chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3480, chương 3391, nguyên lai là cái ngoặt. Tiếu thần giờ khắc này giác thiên đều lật, Tống Vân đây chính là đạo chủ, không phải nhập kiếp, cũng không phải thành đạo, mà chính là hàng thật giá thật nắm giữ một đầu thông thiên đại đạo đạo chủ. Đạo chủ không thể nhục, nhục người hẳn phải chết, nhưng Tống Vân biểu hiện thật sự là lệnh hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đạo chủ đây chính là đại đế phía dưới tuyệt thế cường giả. Người nào dám ngay trước mặt ngàn người quất đạo chủ to mồm? Trừ phi là hắn lão tử. Tiếu thần giờ phút này cảm giác mình tựa như nói chó một dạng khó chịu. Tống Vân mặt mũi tràn đầy cười làm lành, cúi đầu khom lưng bộ dáng thật sự là khó coi. Đạo chủ rụt rè, đạo chủ tôn nghiêm cùng vinh diệu đâu? Giờ phút này đều bị Tống Vân hoàn toàn vứt ở một bên. Ta đánh ngươi, ngươi có thể sinh khí? Huyết tổ híp mắt hỏi. Tống Vân cười ha hả đáp lại. Không tức giận, không tức giận. Có thể bị ngài lão nhân gia đánh đó là ta vinh hạnh. Ngài muốn là không có đánh qua nghiện. Xin ngài nhất định muốn đánh cái đầy đủ. Hắn vừa nói, một bên đem chính mình mặt hướng mặt trước duỗi. Tình cảnh này nhìn ngốc Vương Đại Đông. Tống Vân triệt để đổi mới hắn tam quan. Không biết xấu hổ đến cực hạn. Tống huynh, ngươi. Tiếu thần ở trên trời bị Tống Vân lời nói này tức giận đến nói không ra lời hình dung hắn. Tiếu hội trưởng, còn không tranh thủ thời gian xuống tới. Vị này chính là quý nhân a. Tống Vân đối với Tiếu thần phất tay. Tiếu thần cảm giác đầu ngất đi. Cảm thấy Tống Vân đây là bị đánh ngốc. Tống thành chủ, Tiếu mỗ có thể gánh không nổi người kia. Tiếu thần khó thở đạo. Trong ngôn ngữ tràn ngập ghét bỏ vị đạo. Huyết tổ lạnh hừ một tiếng. Tống Vân giật mình trong lòng, vội vàng nhìn hướng lên bầu trời, chỉ nhìn thấy một trường huyết thủ ngột xuất hiện tại Tiếu thần đỉnh đầu. Ba một tiếng, đem Tiếu thần từ thiên hạ đánh xuống. Tiếu thần ngoạc kép, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thì rơi vào Tống Vân trước mặt. Ngoạc tào, hắn mặt nhất thời thì lục, ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy Tống Vân cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Tức chết, hắn vội vàng cắn răng lên, bị chợt đến một bàn tay quất đến cả người đều mộng. Chung quanh cũng là xôn xao một mảnh, hai cái đạo chủ đều bị một cái lão đầu tát vào miệng tử. Cái này có thể nói rõ cái gì? Lão nhân này khẳng định không chỉ mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Khẳng định là có lai lịch lớn a. Tiếu thần bụng mặt, xanh mét nhìn xem Tống Vân, lại nhìn xem Vương Đại Đông tốt huyết tổ. Chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Đây không phải ta muốn nội dung cốt truyện a. Tống Vân nhìn lấy Tiếu thần bộ dáng này, trong nội tâm đều vui ra hoa. Trong lòng có cảm giác cân bằng. Tâm tình thì sáng sủa rất nhiều. Đại đế, hắn là cái này Tiên Quỳnh bán đấu giá hội trưởng. Gọi Tiếu thần, Tống Vân cho huyết tổ truyền âm nói. Muốn tại hố một thanh Tiếu thần. Ngươi chính là nhà này bán đấu giá hội trưởng. Huyết tổ chất vấn Tiếu thần nói. Tiếu thần mơ hồ gật đầu. Ta hiện tại đi vào. Ngươi còn có ý kiến sao? Huyết tổ híp mắt nói ra. Nói thật ra. Hắn nhìn Tiếu thần cùng Tống Vân đều là hai đoàn mơ hồ bóng người. Căn bản không phân rõ ai là ai. Không có, tiền bối ngài mời vào bên trong. Tiếu thần một cái giật mình kịp phản ứng. Nhất thời dùng mình lên. Cúi đầu, không dám ở nói một chữ, không. Tiểu tử, đi vào. Huyết tổ thúc giục Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông lấy lại tinh thần. Không khỏi nhìn Tống Vân cùng Tiếu thần liếc một chút, đặc biệt là Tiếu thần, sắc mặt kia tựa như đớp cứt một dạng, vô cùng khó coi. Vương Đại Đông cùng huyết tổ bước vào buổi đấu giá, bên trong người vội vàng tự chủ động tản ra, nói đùa, liền hai cái đạo chủ đều không thể trêu vào, huống chi là bọn họ. nhìn lấy huyết tổ bóng lưng, Tiếu Thần trên mặt sắc mặt giận dữ chất vấn Tống Vân. Tống thành chủ, cái này người chẳng lẽ ngươi mời đến nhục nhã bổn tọa đi? Nhìn lấy Tiếu Thần muốn giết người ánh mắt, Tống Vân liền hô oan uổng. Tiếu huynh, ta cái nào dám trêu chọc ngươi a? Không nói gạt ngươi, nếu như biết rõ hắn tới này, cho ta 10.000 cái lá gan cũng không dám dương oai a. Tiếu Thần quái dị nhìn lấy Tống Vân, mỉa mai cười nói, thiên hạ này còn có Tống huynh hại lo sự tình sao? Tống Vân cũng không giận, nói, ngươi hãy nghe ta nói hết, vừa mới vị kia thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đại đế. Nghe thấy đại đế hai chữ, Tiếu Thần thân thể không khỏi lắc động một cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cái này mới biết mình là kiếm về một đầu nhỏ mệnh. Còn thất thần làm gì a? Còn không mau đi hầu hạ, lãnh đạm đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nghe đến Tống Vân câu nói này, Tiếu Thần lúc này mới tối sầm giật mình, một câu ngoạc tàu vội vàng chạy vội vào cửa. Tống Vân bọc hậu, người chung quanh đều thỉnh thoảng hít sâu một hơi. Hôm nay thật sự là quá kình bạo, thế mà nhìn lấy hai vị lão đại bị nhiều lần đánh mặt. Sự kiện này bọn họ cảm thấy có thể nói một năm. Trong phòng đấu giá, Vương Đại Đông đánh giá chung quanh, nhìn một cái đều là người. Lúc này Tiếu Thần vội vàng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, cười ha hả làm một cái mời động tác. Hai vị, phía dưới không thích hợp các ngươi, ta mang các ngươi đi tôn quý nhất gian phòng. Nhìn lấy hắn cúi đầu khom lưng bộ dáng, thật là làm cho Vương Đại Đông nhìn mà than thở. Đây chính là đại đế đô uy thế, đi đến nơi nào cũng có người cung cung kính kính hầu hạ. Vương Đại Đông bởi vì có huyết tổ cái tầng quan hệ này, Tiếu Thần cùng Tống Vân cũng không dám khinh thị. Nói chuyện với Vương Đại Đông, không có chút nào cái gì giá đỡ, vô cùng bình dị gần gũi. Tiền bối, nơi này là vốn bán đấu giá tôn quý nhất phòng, có chút đơn sơ, còn khẩn xin tiền bối bỏ qua cho. Tạm được, huyết tổ miễn miễn cưỡng cưỡng lừa gạt lấy. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, đánh giá lấy hào hoa bao gian, không thể không nói, vô cùng hoa lệ mỹ quan. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ bán đấu giá. Phía dưới người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Vương Đại Đông đem huyết tổ đặt ở cái kia hào hoa trên ghế. Quay người còn trông thấy Tống Vân cùng Tiếu Thần hai người cười hì hì đứng ở trước cửa. Tựa như hai đầu gỗ một dạng. Lan, huyết tổ nhẹ hừ một tiếng. Được. Tống Vân cùng Tiếu Thần hai người nhất thời trượt kéo căng lấy nụ cười rời đi. Tống Vân còn rất lịch sự giúp đóng cửa lại. Hai người vốn là buông lỏng một hơi. Tống Vân cười yếu ớt nói nhìn lấy Tiếu Thần nói ra. Tiếu huynh, ngươi có thể phải thật tốt hầu hạ. Chỉ cần có hắn tọa chấn, ngươi còn sợ thứ gì? Tiếu Thần nhất thời vỗ đùi, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ Tống huynh đề điểm, tiểu đệ cũng vì ngươi chuẩn bị một gian phòng cao thượng. Tống Vân hài lòng gật gật đầu. Tiếu Thần đưa Tống Vân đi phòng cao thượng, lui ra ngoài sau vội vàng tìm người đến, hung hăng hướng Vương Đại Đông bọn họ phòng tặng đồ. Khá lắm, hắn là duy nhất một lần cho Vương Đại Đông bọn họ nhét 10 cái mỹ nhân. Nhưng kết quả cuối cùng là không ngoài dự tính đều bị huyết tổ đưa đi ra. Nói đùa, trước đây không lâu bóng mờ vẫn còn. Huyết tổ cái nào có tâm tư đặt ở nữ nhân trên người. Dựa theo huyết tổ lời nói tới nói cũng là lão tử chơi không. Tiểu tử ngươi cũng đừng hòng dính vào. Vương Đại Đông đối với cái này vô cùng im lặng. Vì thế... Tiếu Thần còn xoắn suýt đem Vương Đại Đông kéo đến một bên tra hỏi huống. Đưa nữ nhân đều không muốn, cái này có thể gấp chết hắn. Tiểu huynh đệ, đây là cái gì cái tình huống? Nhìn lấy Tiếu Thần vẻ mặt vội vàng, Vương Đại Đông đối với hắn duỗi thẳng một chi tay, sau đó vào trong chỗ ngoặt, nói, hắn là cái này. Tiếu Thần nhất thời không sai.